Kiếp Thiên Vận, chương 779, Đồ Đằng, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu Miêu, ta chính là yêu ngươi chết mất. Ta sướng đến phát rồ rồi. Cầm Lưu Tiểu Miêu tay không thả. Sau đó đem nàng kéo qua ngồi xuống. Chuẩn bị nói ta nghĩ đến chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lưu Tiểu Miêu không hiểu ra sao liền cho ta giữ chặt. Mặt đỏ dần, nhăn nhăn nhó nhó liền đến ngồi xuống, một bộ xấu xí tức phụ thấy cha mẹ chồng bộ dáng. Nữ hiệp dạng đã sớm không có. Hừ, tỷ này người sống sờ sờ đều tại này, người thế mà muốn cùng cái quỷ thân mật. Hận chết tỷ. Hàn San San sắc mặt không dễ nhìn, trợn mắt nhìn ta một cái. Mặc dù biết rõ hơn người quen quỷ, thế nhưng không thể gặp ta như vậy không chào đón nàng nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. San San, kia là công tử tạm thời tình thế cấp bách. Lưu Tiểu Miêu giải thích nói. Nhất Thiên, liền biết ngươi ý đồ xấu nhiều. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Mau nói, chúng ta đều nhẫn nhịn thật lâu rồi. Lúc này ngươi nhất định phải giải thích nghi hoặc. Ha ha, Long Thập Nhất xem lưỡng nữ ăn dấm. Lập tức cười to, bất quá cũng chưa quên hỏi ta nghĩ đến cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, tạm thời hưng phấn, quên đi. Ta lúng túng một cái chớp mắt liền nói. Ta lần trước theo Thập Vạn Đại Sơn lúc trở lại. Đã từng đi một chuyến tiêu hay nguyên lai dạo qua quỷ môn. Mọi người đều biết. Nhân gian này địa giới. Bình thường quỷ đế cấp bậc quỷ đều khó mà sinh tồn. Dù sao ban ngày tiếng sấm không phải nói cười. Nhưng chỗ kia cũng không đồng dạng. Phương viên trăm dặm. Lại có 8 cái quỷ môn. 8 cái quỷ đế cấp bậc quỷ tồn tại. Ta dứt lời. Hàn San San cùng Long Thập Nhất hai người đều sửng sốt một chút. Sau đó ngạc nhiên vạn phần. Vội hỏi ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Về sau ta hỏi qua tiêu hay đã từng sư phụ. Cũng coi là hiểu rõ bọn họ có thể tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong thành lập như vậy nhiều quỷ môn. Nhiều như vậy quỷ đế bí mật. Này duyên tại 8 thanh thấu âm chùy. Thứ này kết nối chúng ta âm phủ. Hấp thu phía dưới khổng lồ âm khí. Cung ứng phương viên trăm dặm. Mà vùng rừng rậm kia. Đã gần như có thể so sánh âm phủ địa giới. Nếu như chúng ta đem đại trận này chuyển tới. Chẳng phải là có thể hấp thu tầng dưới chót phía dưới âm khí. Ta nói ra tình huống lúc đó. Nhất Thiên ý nghĩ quả thật không tệ. Đã dương gian đều có thể rút ra âm phủ âm khí. Hiển nhiên là phá giới hấp thụ. Huống hồ ở phía trên làm ra như vậy lớn thanh thế. 8 thanh thấu âm chùy liền khó lường. Chúng ta đều có thể đem thứ này cầm tới âm phủ đi thử một chút. Long Thập Nhất vỗ đùi liền nói không sai. Cái này khiến ta cũng có chút kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kia hố chuyện giải quyết như thế nào? Đào đáy biển sâu như vậy cũng không dễ dàng. Hàn San San nói. Phía sau núi vị trí có cái hố trời. Bên trong âm khí sôi trào. Hẳn là cách địa tầng rất gần. Chúng ta có thể dùng nó tới làm trận nhãn, dẫn địa tầng khí đến Thiên Nhất Thành các nơi. Thậm chí liền Tử Trúc Lâm đều có thể lại lần nữa sao chép được. Ta vội vàng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bởi như vậy đều là có sẵn. Chúng ta ở đây trước hết khởi công cùng thiết kế, dò xét hố trời có hữu dụng hay không. Mà Nhất Thiên ngươi liền đi Thập Vạn Đại Sơn bên kia. Nhìn xem có thể hay không mời về thấu âm chùy đi. Long Thập Nhất gật đầu. Những này quỷ tụ quần tại dương gian làm ác tác quái. Đó chính là tai họa. Vẫn là đem bọn họ chạy tới âm phủ tới đi. Trở thành quỷ dân. Hoặc dứt khoát đầu thai được. Hàn San San nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không sai. Tám cái quỷ môn. Muốn làm gì tất cả mọi người không biết. Cũng không thể để bọn họ tùy ý tại dương gian đi lại. Long Thập Nhất nghĩ đến Thập Vạn Đại Sơn thế mà như vậy nhiều quỷ. Cũng có chút không rét mà run. Vậy ta đây liền đi Thập Vạn Đại Sơn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta cũng có thể đi ra a. Lưu Tiểu Miêu hưng phấn nói. Dù sao Thập Vạn Đại Sơn quỷ môn cũng là chính mình quê nhà. Phải giải quyết vấn đề này nàng cảm thấy không thể bớt nàng. Cùng đi đi. Người đem Uyển Nghi bọn họ đều gọi tới đi. Ta vừa nói. Nhưng chợt nhớ tới nàng cái kia xinh đẹp sư muội đến. Liền thuận miệng hỏi. Gần nhất ngươi sư muội Tần Dung Tuyết ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng rất tốt. Lưu Tiểu Miêu quệt miệng nói xong. Lúc này bay tựa như đi tìm các bạn nhỏ. Không thèm để ý ta. Ta gãi gãi đầu. Nhìn bóng xanh biến mất. Tạm thời cũng nghĩ không thông nàng như thế nào hận mình như vậy sư muội đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá mắt thấy ra quỷ đều bán tiên. Lại dùng trước kia hồn úng không thực tế. Cho nên trước đó trở về gặp đến Tống Uyển Nghi các nàng. Ta liền nghĩ qua vấn đề này, đồng thời làm sở nghiên cứu lấy ra phương án. Hiện tại vừa vặn Long Thập Nhất cùng Hàn San San hai vị chính phó sở trưởng đều tại. Ta lúc này hỏi, đúng rồi, trước đó nói hồn úng. Sở nghiên cứu có hay không nghiên cứu ra phương án cụ thể đến? Phương án đã sớm ra tới. Dựa theo ngươi nói, chính là dùng âm phủ vật liệu, lấy huyết vân quan làm hàng mẫu chế tác thành hồn úng. Lấy phân hồn cùng chủ hồn hình thức cùng tồn tại. Chỗ tốt khẳng định có, nhưng tương tự cũng không nhỏ hạn chế. Hàn San San nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mặc dù hạn chế không nhỏ. Nhưng cũng là chúng ta sở nghiên cứu trước mắt có thể làm được tối ưu phương án. Cho nên lúc đó liền làm công nhân kỹ thuật tiến hành gia công cùng chế tác. Bây giờ mấy tháng đi qua, ta xem cũng không xê xích gì nhiều. Liền chờ ngươi có thời gian liền đi lấy. Long Thập Nhất cũng trả lời. Nguyên lai đã sớm làm xong. Vậy thì có cái gì hạn chế? Ta thực cao hứng. Nhưng tương tự lo lắng âm thầm cũng là có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hàn San San nghĩ nghĩ nói. Phân hồn cùng chủ hồn tình thế tựa như Yên Nhi vị trí huyết vân quan. Ra tới hoạt động chính là phân hồn. Chủ hồn lại tại huyết vân quan bên trong. Cho nên bên ngoài phân hồn cho đả diệt. Cũng chỉ là tổn thất hết một bộ phận năng lượng. Chính là so ra mà nói bất tử bất diệt. Bất quá hạn chế cùng huyết vân quan đồng dạng. Cần bổ sung năng lượng. Thi triển pháp thuật là sẽ tiêu hao bên trong chủ hồn năng lượng. Chính là nói. Người thường dùng huyết y liền không có cách nào tử dùng đạo thống tinh huyết cho bọn họ khôi phục lực lượng. Còn phải thành thành thật thật cùng huyết vân quan đồng dạng nạp điện. Huyết y có thể cho bọn họ tăng lên thực lực a. Nếu như không thể gia trì huyết y, gia quỷ yêu thế liền phá vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên có thể, huyết y đối lập nhau chính là mở rộng pháp thuật con đường. Nhưng năng lượng tiêu hao cũng sẽ đồng bộ tăng lớn. Kỳ thật đây chính là phiên bản đơn giản hóa mini huyết vân quan. Mặc dù đại bộ phận huyết vân quan công năng đều không có. Tỷ như không thể luyện hóa gian ngoài người cùng linh thể. Không cách nào sao chép năng lực. Càng không huyết vân quan như vậy lớn dung nạp lượng. Nhưng mấu chốt là nó không có huyết vân quan nhiều như vậy điều kiện hạn chế. Người già quỷ đều có thể đi vào. Cũng không cần ngũ âm chi thể. Hoặc là để ngươi lấy thọ nguyên làm đại giới. Đem bọn hắn dẫn vào quan tài trong cơ thể. Bất quá ban đầu tiêu hao rất lớn năng lượng là cần. Nhưng nghĩ đến đối với ngươi ảnh hưởng không lớn. Dù sao có âm khí khối không phải. Hàn San San giải thích. Mặc dù cắt may rất nhiều. Nhưng ta vẫn cảm kích vô tận. Chỉ cần ta trong tay quỷ tiên quan tài không mất đi. Ta ra quỷ tại một loại ý nghĩa khác bên trên liền xem như bất tử bất diệt. Chính là may mắn mà có các ngươi. Cho ta làm ra như vậy lợi hại quỷ tiên quan tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ chốc lát Tống Uyển Nghi. Giang Hàn bọn họ đều trở về. Ta đem quỷ tiên quan tài sự tình lặp lại một lần. Gia quỷ đều hết sức cao hứng. Bất quá Tích Quân liền không cao hứng. Nàng là một cái duy nhất không thể sử dụng quỷ tiên quan tài. Dù sao nếu như nàng độ kiếp rồi. Vậy thì không phải là quỷ tiên. Mà là yêu tiên. Yêu là vào không được quỷ tiên quan tài. Tích Quân, người rất nhanh liền sẽ độ kiếp thành yêu tiên. Không cách nào lại tiếp tục ở lại hồn úng. Nếu như cưỡng ép lưu lại. Cũng sẽ nứt vỡ hồn úng dung nạp. Huống hồ ngươi suy nghĩ một chút. Tự do chẳng lẽ không tốt sao? Nếu như ngươi yêu thích. Cũng giống vậy có thể cùng đại gia cùng một chỗ không phải. Tựa như tử y đồng dạng. Đại gia cũng giống vậy thích nàng nha. Ta an ủi Hạ Tích Quân. Hơn nữa dự định làm nàng thoát ly nguyên lai tức phụ tỷ tỷ ở lại qua Bích Ngọc hồn úng. Trả lại nàng chân chính tự do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kia Tích Quân không được hồn úng. Ca ca vẫn sẽ hay không giống như trước kia yêu ta. Yêu ta. Cùng Tích Quân cùng nhau chơi đùa nháo. Ngủ a, Tích Quân có chút phiền muộn mà hỏi. Sẽ. Ta làm sao lại từ bỏ ngươi đây. Đã nói không rời không bỏ. Ta sờ nàng đầu, trong lòng thực tế cũng là vẫn luôn yêu chiều nàng, coi như gần nhất nàng trưởng thành, có chút nháo tiểu tính tình, nhưng dù sao cũng là có nguyên nhân tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tích Quân gật gật đầu, xem như đáp ứng đề nghị này, đưa tiễn Hàn San San cùng Long Thập Nhất. Đại gia cũng đều không kịp chờ đợi muốn đổi thành quỷ tiên quan tài. Hắc Mao Hống bởi vì tốc độ nhanh, liền cho phân công đi lấy mới hồn úng. Quả nhiên không có hoa phí bao nhiêu thời gian, liền đem mới hồn úng đưa tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này hồn úng chế tác hoàn mỹ, mỗi cái hồn úng đều là dùng vẫn thạch chế tạo. Phía trên vẽ đồ án đều là huyết vân quan phía trên đồ hình. Cái nắp bên trên thì vẽ đại biểu ra quỷ giản dị đồ đằng. Tỷ như Tống Uyển Nghi hoa đào trượng, Giang Hàn quỷ tấm thuẫn, Lưu Tiểu Miêu bôn lôi kiếm. Đều rất sống động, đại gia nóng lòng không đợi được cũng là khó tránh khỏi. Tích Quân vẫn là méo miệng, một bộ thực không vui bộ dáng. Nàng trước kia cũng có đồ đằng. Nhưng bây giờ mới đồ vật bên trong không có nàng. Gần như sắp làm nàng khóc. Biểu hiện được rất là đáng thương. An ủi một hồi lâu. Thẳng đến ta đáp ứng làm sở nghiên cứu như thế nào cho nàng làm ra cái pháp bảo dung thân. Mà món pháp bảo này tất nhiên điêu khắc lên phượng hoàng cánh. Lúc này mới đem nàng hống vui vẻ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.